Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, chương 18, ngả bài. Nơi này dĩ nhiên cất giấu một gian khác mật thất. Gren nhìn bốn phía, đây là một cái hình vòng tròn to lớn gian phòng, có vẻ vắng vẻ, xung quanh quanh quẩn nước gợn sóng dịu dàng ánh sáng xanh lục. Để trong này không phải một vùng tăm tối. Gian phòng bốn vách tường lên điêu khắc vô số loại rắn điêu khắc. Chúng nó lục bảo thạch làm thành con mắt lập lòe hào quang màu xanh lục. Để trong này bằng thêm một chút khủng bố quỷ quyệt. Gian phòng biên giới có to lớn loại rắn bò sát dấu vết. Gren rõ ràng xà quái bình thường chính là sinh sống ở nơi này. Ở hình tròn gian phòng trung gian, đứng vững một đạo cao cao đàn tròn. Toàn thân dùng màu xanh đen tảng đá rèn đúc mà thành. Bao quanh xoay tròn thềm đá nối thẳng hướng về thạch đàn phía trên. Gren theo xoay tròn thềm đá từng bậc hướng lên trên. Tiếng bước chân ở bốn phía chỗ trống vang vọng. Rốt cục, hắn đi tới thềm đá phần cuối. Phía trước có hai cái nho nhỏ sân khấu. Mặt sau là một bức cổ xưa tường đá. Trên tường đá dùng xà văn khắc một hàng chữ. Gren đi tới gần nhất cái kia trọng đại sân khấu trước. Mặt trên là một cái pháo đài mô hình. Bên trong có vô số linh kiện nhỏ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu biến động. Gren một chút liền nhận ra được. Đây là Hogwarts mô hình. Hắn có thể nhìn thấy pháo đài lầu chính. Ravenswap lầu tháp, thiên văn tháp, nhà ấm, sân thể dục các loại kiến trúc. Trong sân hồ nước, còn có Hagrid phòng nhỏ. Mà những kia không dừng biến động linh kiện nhỏ, là Hogwarts bên trong đều là biến hóa vị trí cầu thang. Luân phiên xuất hiện mật đạo, cùng với khép mở cửa sổ. Tòa này mô hình cực kỳ tinh tế. Liền ngay cả hết thảy bức họa đều hoàn mỹ hoàn nguyên. Làm Gren đưa ánh mắt tìm đến phía một chỗ ngồi thời điểm. Nơi đó liền ở trước mắt hắn phóng to. Hắn có thể nhìn thấy những kia chân dung đang hoạt động. Thậm chí nhìn thấy tuần tra đêm phiêu cùng Mrs. Norris. Gren mím mím miệng. Hắn đưa ánh mắt tìm đến phía phòng hiệu trưởng phương hướng. Phòng hiệu trưởng ở trước mắt hắn phóng to. Một cái tóc trắng râu bạc trắng tiểu nhân ngồi ở trước bàn đọc sách tay vịn trên ghế ngủ gật. Một con màu đỏ vàng chim nhỏ đứng ở cao cao cành đỗ lên sắp xếp lông chim. Chân dung bên trong lão các hiệu trưởng chính ngáy khò khò. Hắn liếc nhìn chính mình phòng ngủ. Nơi đó cũng chỉ có ba người tên. Cũng không có hiển hiện ra cụ thể hình ảnh. Cái khác hết thảy phòng ngủ đều là như vậy. Thời gian thực quản chế sao? Gren trợn to hai mắt. Cho tới trong phòng ngủ tình huống đặc biệt, Gren cũng có thể hiểu được. Pháo đài bên trong hết thảy đều hiển hiện ở trước mắt hắn. Trừ phòng ngự ma thuật hắc ám khóa phòng học cùng văn phòng. Nơi đó chiếm giữ một đoàn màu đen đỏ sương mù dày. Có vẻ tà ác mà không rõ. Cho nên nói, đây chính là Voldemort đối với chức vị này truyền đạt nguyền rủa. Gren đang trầm tư, hắn theo màu đen đỏ dấu vết. Tìm tới Lockhart văn phòng, đại biểu Lockhart tên tiểu nhân kia đang ngồi ở trước bàn đọc sách múa bút thành văn. Trên người quấn quanh tương đồng xương mù dày. Xem ra cái pháo đài này mô hình cùng thực tế pháo đài có liên quan rất lớn a, Gren cảm khái nói. Voldemort lúc trước hẳn là lấy cái này mô hình vì là môi giới hạ nguyền rủa đi. Hắn phân tích nói, như vậy liền nói rõ được. Phải biết nguyền rủa là cần môi giới. Càng cần phải rõ ràng mục tiêu rõ rệt. Hắn vẫn hiếu kỳ Voldemort là làm thế nào đến nguyền rủa một cái chức vị. Này nguyền rủa phạm vi quá rộng rãi. Nếu như lấy một cái cùng pháo đài có cửa ải cực kỳ lớn liên mô hình vì là môi giới. Liền có thể làm cho người lý giải. Thế nhưng, nơi này vì sao lại có Hogwarts mô hình? Gren trầm ngâm, thử di chuyển nó. Đáng tiếc nó vẫn không nhúc nhích. Đáng tiếc. Nếu như là như bản đồ đạo tặc như vậy đồ vật thật tốt. Gren khá là tiếc nuối lắc lắc đầu. Hắn lại hướng đi một cái khác khá nhỏ sân khấu. Mặt trên chỉ có một cái hình thoi rãnh. Nó đối diện trên tường đá cái kia đoạn xà ngữ viết thành văn tự. Gren giật giật khóe miệng. Hắn có thể xem không hiểu xà văn. Xem ra còn muốn từ Tom Riddle nơi đó lời nói khách sáo mới được. Hắn nhẹ nhàng nói. Ika. đưa ta trở lại. Bren cuối cùng liếc mắt nhìn nơi này, liền biến mất ở tại chỗ. Ở dặn qua Ika không muốn cùng bất luận kẻ nào nói lên chuyện tối nay sau khi, Bren trở lại phòng ngủ, buồn ngủ kéo tới, hắn rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai tỉnh lại, Bren cảm mạo, hắn vốn là trắng xám màu da lúc này càng là trắng hầu như trong suốt. Sờ soạng dưới cái trán, đã bị sốt, quả nhiên, tom bám thân vẫn có hại. Bren biết mình cảm mạo nguyên nhân, đang bị bám thân thời điểm, hắn bén nhạy nhận ra được sức sống của chính mình bị tom thôn phệ một phần. Cũng may chỉ có một chút, đại khái cũng chính là một lần trọng cảm mạo sự tình. Bren hắt hơi một cái, nhường Draco giúp mình xin nghỉ. Hắn ở trong phòng ngủ chính mình bố trí một bình thuốc cảm mạo nước. Uống vào sau khi nặng nề ngủ đến buổi tối. Khi tỉnh lại cảm mạo đã gần như khỏi hẳn. Chỉ là bụng đói cồn cao. Bren đi tới phòng nghỉ công cộng. Các phù thủy nhỏ chính đang làm bài tập. Daff có chút lo âu nhẹ giọng nói. Bren, người vẫn tốt chứ? Chỉ là cảm mạo. Đã tốt lắm rồi. Bren cười. Vậy thì tốt. Ta mang cho người bữa tối. Daff đưa tới một túi sandwich. Bánh gato nhỏ còn có canh bí đỏ. Nụ cười sáng rực rỡ mà ôn nhu. Cảm ơn, Daff, ta đang bị đói đây. Bren mỉm cười nhận lấy nói. Hắn lấy ra một khối sandwich nhét vào trong miệng. Ta đã đoán Draco bọn họ không nghĩ tới điểm này. Daff cẩn thận nói. Ở sau đó 2 tuần bên trong. Thời gian liền như vậy bình tĩnh qua đi. Bren bình thường trên đất khóa. Mỗi tuần 2 lần cùng sờ nếp giáo sư luyện tập ma dược học. Còn lại buổi tối nhưng là đi phòng theo yêu cầu luyện tập ma chú cùng với học tập luyện kim thuật. Hắn lãng quên ma chú đạt được tiến bộ rõ ràng. Trước đó vài ngày hắn liền đem cái kia ngân lân xà áo phất phóng ra. Hiện nay nó cùng Draco chung đụng được không sai. Trêu đến Blay gần nhất đều sẽ lẩn đi cách bọn họ xa một chút. Hắn còn chưa đi ra lúc trước bóng ma trong lòng. Nhìn thấy rắn liền thẳng run. Hắn luyện kim thuật hiện nay chỉ có thể tự học. Hiện tại hắn đã có thể thuần thục chế tác một ít khá là đơn giản chỉ một hiệu quả luyện kim vật phẩm. Cho tới tom quyển nhật ký. Hắn này 2 tuần lễ vẫn không với hắn tán gẫu. Bren quyết định nhiều lượng hắn mấy ngày. Những ngày gần đây, hắn cũng lại một lần thu được Hermione gửi thư. Bởi vì lần kia kích động bốc lên sự cố. Tiểu nữ vu đã lâu không để ý đến hắn. Xin lỗi. Bren, ta không phải đang tức giận. Ngày đó ngươi quả thật có đến giúp ta. Ta rất cảm tạ ngươi. Ta chỉ là không biết nên làm sao nói cho ngươi. John còn ở nổi nóng. Ta đối với John ngày đó nói biểu thị áy náy. Hắn gần nhất cũng biết được chính mình không nên như vậy nói. Nhưng nói thật, ngày đó ngươi cũng không nên trực tiếp động thủ. Này rất không lý trí. Chỉ có thể trở nên gay gắt mâu thuẫn. Ta nghĩ, hai cái học viện tranh chấp so với ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Chúng ta đều cần một ít thời gian tỉnh táo lại suy nghĩ một cái lối thoát. Chấm ngoặc kép, xem ra tiểu nữ vu cuối cùng cũng coi như biết được loại này khó có thể giải quyết lý niệm xung. Đột, nàng đối với mình cái kia ý tưởng ngây thơ sản sinh dao động. Bren ở hồi âm bên trong viết, cảm ơn ngươi gửi thư. Hermione, ngày đó ta đúng là kích động một chút. Ta rất tức giận hắn liên lụy đến ta người nhà. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó xác thực có biện pháp giải quyết tốt hơn. Ta nhưng lựa chọn kém nhất biện pháp giải quyết vấn đề. Đối với này ta cũng hướng về Weasley biểu thị áy náy. Nhưng trên thực tế, ta cũng càng hy vọng hắn có thể càng tỉnh táo một chút. Đến xem đến càng sâu bản chất, mà không chỉ là đem mình tưởng tượng xem là sự thực. Hai cái học viện lý niệm xung đột tồn tại đã lâu. Đó là thành lập trường thời điểm liên tồn tại. Kéo dài đến hiện tại đã có ngàn năm. Kết hợp giới phù thủy tình thế bây giờ. Không phải tùy tùy tiện tiện là có thể giải quyết. Ta nghĩ, chúng ta hiện tại còn trẻ. Hoàn toàn có thời gian đi tìm cùng thử nghiệm càng tốt hơn phương pháp giải quyết. Chấm ngoặc kép, quan hệ của hai người khôi phục nguyên dạng. Nhưng ở học tập giao lưu bên trong. Hiện tại trái lại là Bren càng nhiều ở chỉ đạo Hermione. Đương nhiên, tiểu nữ vu tri thức dự trữ như cũ rất rộng khắp. luôn có thể đưa ra không giống nhau dòng suy nghĩ, cho Brain rất lớn dẫn dắt. Chờ đến Brain rốt cục nhớ tới Tom quyển nhật ký thời điểm, đã là tháng 10 hạ tuần. Brain từ ép đáy hòm trong túi lật ra cái kia bản rách dưới quyển nhật ký. Làm hắn viết dưới đệ thăm hỏi một câu thời điểm, Tom liền không thể chờ đợi được nữa nhắn lại. Brain, gần nhất ngươi đều không có nói chuyện với ta. Xảy ra chuyện gì sao? Brain không có trực tiếp về tin tức, mà là đánh giá Tom đối với hắn ảnh hưởng cường độ. Tom xác thực trở nên mạnh mẽ một chút, cũng may chỉ là một điểm mà thôi. Dù cho Tom ẩn giấu đi một ít sức mạnh, cũng không đến nỗi ảnh hưởng đến hắn. Tom, ta cảm giác có gì đó không đúng. Brain toàn lực vận chuyển lên đại não phong bế thuật, nâng bút viết, cái gì không đúng? Buổi tối ngày hôm ấy, hàn huyên với ngươi xong ngày sau, ta liền hỗn loạn. Brain trầm ngâm một hồi viết, ngày thứ hai ta từ trên giường tỉnh lại, nhiễm phải trọng cảm mạo. Hơn nữa, phát hiện mình hoàn toàn quên buổi tối là làm sao trở lại phòng ngủ. Ngày đó ngươi xác, thực tinh thần không tốt lắm. Ta lúc đó cũng rất lo lắng ngươi. Tom hiểu ý an ủi. Ta không biết sau đó phát sinh cái gì. Nhưng ta nghĩ, hoặc là ngươi té xỉu ở nơi đó, bị ai đưa về trên giường, hoặc là chính mình trở lại. Chỉ là lúc đó đầu óc ảm đạm, không có ấn tượng. Brain trầm mặc, nhìn Tom đón lấy viết. Ta trước đây cũng đã xảy ra tình huống như vậy. Không cần quá mức lo lắng. Nhưng ta nghĩ ngươi đúng là sinh bệnh. Có đi phòng y tế kiểm tra thân thể một cái sao? Ta không có đi. Brain viết. Vậy ngươi tốt nhất đi xem. Tom quan tâm nói. Hoặc là, ngươi cũng có thể nhiều nói cho ta một chút sự lo lắng của ngươi. Ta đồng ý vì ngươi phân ưu. Dù sao ngươi là ta duy nhất bằng hữu. Ta nghĩ, ngươi biết là tại sao. Không phải sao? Brain hé mắt, không dự định cùng Tom diễn thôi. Tại sao ngươi cho là ta sẽ biết đây? Tom hỏi ngược lại, buổi tối ngày hôm ấy, ta có một chút ấn tượng. Brain chữ viết yêu mỹ viết, ta tựa hồ nhìn thấy chính mình thân thể chuyển động, sau đó đi đến một cái rất không bình thường địa phương. Tom trầm mặc một hồi, một ít chữ viết ở trên sổ tay nổi lên. Ngươi đại khái là nằm mơ, hoặc là nói, ngươi có hay không qua mộng du trải qua? Không, cái kia không phải là mộng du, mà là một người khác chiếm cứ ta thân thể, tự ý hành động lên. Tom, là ngươi đi, chấm ngoặc kép. Brain, ta chỉ là một bản nhật ký, cũng không có sức mạnh. Tom phản bác có vẻ hơi vô lực. Muốn chiếm cứ người thân thể, khả năng này là rất mạnh hắc ma pháp vật phẩm. Ai sẽ đem một quyển rách dưới quyển nhật ký làm thành mạnh mẽ vật phẩm đây? Nhưng này đều là ngươi nói. Tom, chỉ có ngươi tự mình biết là thật hay giả. Brain viết, vì lẽ đó những ngày qua ta ở thử từ sách vở bên trong tìm kiếm đáp án. Hoặc là nói, ta cũng đang do dự có muốn hay không đi tìm Dumbledore nhìn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.